Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, vì chính đạo. Converter, Dark Hero Tần Mục trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tự mình hoán ma, đột nhiên huyết quang bắn ra, đem mảnh sơn cốc bị tuyết trắng bao phủ này chiếu rọi giống như là máu nhuộm. Huyết quang kia trùng thiên, cao chừng trăm trượng, chi ầm ầm điện quang hóa thành quấn quanh lôi đình, răng rắc hướng bốn phương tám hướng bắn ra ra. Lôi đình đánh vào sơn cốc trên vách đá bốn phía, đem tuyết lớn tan rã, thậm chí ngay cả tảng đá cũng bị nóng chảy, có nham tương từ trên vách đá chảy xuống. Lôi đình quay chung quanh huyết quang này hình thành một lần lôi đình lưới điện. Chi ầm ầm răng rắc di động, một cỗ kinh khủng ma lực từ một thế giới khác oanh kích mà đến, đánh vào trong huyết quang trên tế đàn trên pho tượng kia. Mộc điêu giống lập tức băng liệt, bành trướng, càng ngày càng cao, khí thế càng ngày càng kinh khủng. Tần Mục bên hông trong Thao Thiết Đài, truyền đến Đô Thiên Ma Vương vừa tức vừa gấp thanh âm. Cả giận nói, tiểu tử thúi, ngươi lần trước triệu hoán ra Hà Ma Thần lúc, lưu lại một tay a. Ngươi lần này triệu hoán tai dịch ma thần, nhưng so sánh trước kia hữu lực nhiều. Hắn này cũng oan uổng Tần Mục. Tần Mục tại Thái Học Viện triệu hoán ra Hà Ma Thần, đối với ma ngữ biết được tuy nhiều, nhưng còn không có hoàn toàn nắm giữ. Mà những ngày này đi qua, hắn tiêu hóa cùng Đô Thiên Ma Vương định ra thổ bá ước hẹn lúc học được ma ngữ, nắm giữ ma ngữ càng ngày càng nhiều. Bởi vậy triệu hoán đi ra ma thần mạnh hơn. Lần trước cũng không phải là cố ý không ra toàn lực. Lão đạo nhân kia nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này, cũng đã mất đi vừa rồi thong dong, sắc mặt biến hóa, trong tay phất trần đưa ra ngoài. Đi! Phất trần đón gió liền dài, từng cây trần ti trong nháy mắt liền hóa thành dài đến mấy chục trượng tia kiếm, ở giữa không trung tản ra, từ xa nhìn lại như là một thanh bạch vũ tán đang không ngừng xoay tròn. Chỉ là muốn khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần, mà lại, phất trần tính nguy hiểm cực cao, mỗi một đạo trần ti đều là một ngụm tia kiếm, càng mảnh liền càng khó lấy đề phòng. Phất trần này tốc độ cực nhanh, cắt ra đếm không hết sấm chớp, sau một khắc liền tới đến trên không của sơn cốc, đem một thế giới khác oanh kích tới cỗ ma lực kinh khủng kia cắt đứt. Tần Mục lập tức cảm giác được hoán ma sắp bị đánh gãy, vội vàng quát lớn một tiếng, Long Kỳ Lân đằng không mà lên, phát ra gầm lên giận dữ, tiếng giống phóng tới chuôi này phất trần, đem phất trần kia trần ti xông loạn, bị cắt đứt ma lực lập tức có thể quán thông, tiếp tục vọt tới. Lão đạo nhân kia nhìn thấy đầu này Long Kỳ Lân, trong lòng vui mừng, cười lạnh nói, mau đầu xúc sinh, nối giáo cho giặc cũng không tự biết, khó đảm bảo có họa sát thân, ta gặp người có được thần tuấn bất phàm, nếu chịu hàng phục tại ta tọa hạ làm trăm năm tọa kỵ, cũng có thể tẩy đi một thân oan nghiệt, nếu không ngươi khó đảm bảo một thân đạo hạnh hóa thành hư ảo. Xúc sinh, Long Kỳ Lân giận tím mặt, tức giận gào thét, há miệng hỏa diễm ấp ủ, một vệt ánh sáng diễm hừng hực hỏa trụ hướng lão đạo nhân kia vọt tới. Lão đạo nhân kia thân thể chấn động, nguyên khí bộc phát, tại sau lưng hóa thành một tôn quy bối thần nhân, cao lớn hơn 10 trượng, trong tay phất trần là một đầu tuyết trắng đại xà, một tay khác hướng về phía trước duỗi ra, một tiếng ầm vang ngăn trở Long Kỳ Lân phun ra quang diễm. Quang diễm từ bàn tay lớn kia bên cạnh bốn phía dũng mãnh lao tới. Sóng lửa ngập trời, đem bốn phía vách đá thiêu đến xích hồng. Thiên nhân, Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề. Long Kỳ Lân bốn vó tung bay, dưới chân sinh ra hỏa vân, thẳng đến lão đạo nhân kia mà đi. Đột nhiên giữa không trung chuôi này phất trần cuốn ngược xuống tới, vô số trần ti quấn quanh, đem Long Kỳ Lân bốn cái móng trói lại, trói đến rắn rắn chắc chắc. Lão đạo nhân kia trong lòng vui vẻ, cười nói, tiểu nhiệt xúc còn dám không hàng, hẳn là muốn hồn phi phách tán. Đúng vào lúc này, Tần Mục vỗ vỗ Thao Thiết Đại, Thao Thiết Đại miệng biến lớn, một tôn tám tay bốn mặt ma thần cơ quan từ trong Thao Thiết Đại nhảy lên mà ra. Trong tám cánh tay nắm lấy tám cái bảo vật, có đàn, châu, cung, mũi tên, xá lợi tử, kiếm gãy, hàng ma sử, thiên tràng bảo tháp, chính là Tần Mục từ trong Lâu Lan Hoàng Kim cung trộm ra những bảo bối kia. Tần Mục đem tôn này Đô Thiên Ma Vương thả trong Thao Thiết Đại. Đô Thiên Ma Vương đang lo không có thuận tay vũ khí, lúc này đem những bảo vật này chộp trong tay, Tần Mục đem hắn phóng xuất. Hắn tự nhiên minh bạch Tần Mục ý tứ, là muốn hắn hỗ trợ chém giết. Đô Thiên Ma Vương cũng biết không phải là tốt xấu, chính mình cùng ở bên người Tần Mục, Tần Mục còn có thể giữ lại tính mạng của hắn. Nhưng là Tần Mục bị giết, mình rơi vào lão đạo nhân này trong tay cũng tuyệt đối là một con đường chết. Vì Đô Thiên sinh linh di chuyển đại kế, hắn nhất định phải cùng lão đạo sĩ này liều mạng. Tần Mục từ trong Lâu Lan Hoàng Kim cung trộm lấy bảo vật đều là bảo vật trấn giáo cấp bậc bảo bối. Nhi, uy lực mạnh mẽ, làm tái ngoại lớn nhất thánh địa, có thể bị Lâu Lan Hoàng Kim cung cất giữ bảo bối tự nhiên không thể coi thường. Chỉ là Tần Mục chính mình hoàn mỹ đi dùng những bảo vật này tu luyện. Đô Thiên Ma Vương được những bảo bối này nhi, sát tính đại tác, bốn khuôn mặt hiển thị rõ hung ác chi tướng, thầm nghĩ, ta hiện tại nếu là xuất kỳ bất ý làm tiểu tử này, như vậy ta liền tự do. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thân thể sắt thép này bị tiểu tử này tràn đầy cơ quan, vạn nhất giết hắn đằng sau cơ quan khóa kín, ta liền bị khốn trong ma thần tượng không cách nào nhúc nhích. Vẫn làm tiểu lão đạo này lại nói, trong tay hắn tiếng đàn đại tác, tiếng đàn bộc phát ra trận trận ma âm, lão đạo nhân kia hồn phách lọt vào trùng kích, chỉ cảm thấy hồn phách dục dịch, trong đạo tâm tâm ma nổi lên bốn phía, vội vàng quát lớn một tiếng, bóp một cái thanh tịnh ấn, đem tâm ma đè xuống. Phía sau hắn tôn này quy bối thần ảnh đưa tay, bạch xà phất trần dơ lên, đột nhiên sóng lớn ngập trời, ầm vang hướng Đô Thiên Ma Vương đè xuống. Đô Thiên Ma Vương bốn khuôn mặt giữ tợn gầm thét, trong tay tám cái bảo vật uy năng bộc phát, hướng phô thiên cái địa đè xuống sóng lớn đánh tới. Trong một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, Đô Thiên Ma Vương bay ngược mà đi, thật sâu đụng vào trong vách đá. Cái kia bạch xà phất trần mở cái miệng rộng, thẳng tắp đụng ở trên người hắn, đem Đô Thiên Ma Vương đánh vào trong lòng núi. Tiểu đạo sĩ, ngươi căn bản không biết Đô Thiên Chúa Tể ra sao nó khủng bố, ngươi chọc giận ta. Vách núi nổ tung, Đô Thiên Ma Vương từ phá toái trong ngọn núi bay ra, lay động thiên tràng tháp, thiên tràng bay múa, hóa thành một tòa trăm ngàn trượng bảo tháp hướng lão đạo nhân kia đè xuống. Lão đạo nhân kia cười lạnh, sau lưng thần nhân đưa tay một ấn, đem Đô Thiên Ma Vương ngay cả người mang tháp cùng một chỗ giáng xuống, nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Nhưng vào lúc này, giữa không trung nồng đậm huyết quang cùng cuồn cuộn vọt tới ma lực đột nhiên biến mất. Trên một cái bạch cốt tế đàn, đầu gấu tượng ma thần hóa thành một tôn cao tới trăm trượng ma thần, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Sâu bọ thế giới cấp thấp này, chuẩn bị nghênh đón Đô Thiên hùng bi đại ma thần giận. A, Đô Thiên lão nhi, tôn này hùng bi đại ma thần nhìn thấy nằm ngoài dưới chân mình Đô Thiên Ma Vương, không khỏi mừng rỡ cười ha ha. Đô Thiên lão nhi, đường đường Đô Thiên chí cao chúa tể, lại bị ngược thành cái dạng này. Ta Đô Thiên chính là bị như ngươi loại thủ lĩnh vô năng này đưa vào bây giờ tình trạng. Ngươi bực này phế vật, sớm nên đem ma vương vị trí đưa ra đến. Đô Thiên Ma Vương vừa thẹn vừa giận, đang muốn đứng dậy, Hùng Bi Đại Ma Thần ở trên cao nhìn xuống, giơ chân lên đem hắn dẫm tại lòng bàn chân. Ha ha cười nói, Bảo Quân, ngươi cũng có hôm nay. Hoán ma giả, ngươi kêu gọi ta đi ra, dự định hiến tế cho ta cái gì? Hắn, Tần Mục chỉ hướng lão đạo nhân kia. Hùng Bi Đại Ma Thần một quyền hướng lão đạo nhân kia đánh tới. Lão đạo nhân kia sau lưng quy bối thần ảnh đưa tay cản đến. Trầm muộn tiếng va chạm truyền đến. Tần Mục bị dư ba trùng kích đến ngơ ngơ ngác ngác. Mà lão đạo nhân kia thì bị đánh cho bay ngược mà đi. Khảm tại trong vách núi đối diện. Hùng Bi Đại Ma Thần thả người vọt lên. Một quyền đánh vào trên vách đá dựng đứng lão đạo nhân kia trên thân. Cười gằn nói, tươi đẹp sâu bọ. A, sau lưng của hắn một đạo kiếm quang bay tới, đâm vào hậu tâm của hắn. Từ trước ngực hắn lộ ra, lại là lão đạo nhân kia vận dụng sau lưng bảo kiếm. Một kiếm đắc thủ, không hỏng, chỉ là bộ thân thể này không phải như ngươi nghĩ. Hùng Bi Đại Ma Thần nhe răng cười. Nâng lên nắm tay dầm dầm dầm nhập vào trong vách núi. Diện mục dữ tợn, bộ thân thể này bất quá là một tôn tượng ma thần mà thôi. Ngươi coi như chém đứt đầu của ta, cũng không làm gì được ta mảy may. Thật sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên. Hùng Bi Đại Ma Thần vội vàng quay đầu. Một đạo kiếm quang quay chung quanh cổ của hắn vòng vo ba vòng. Lập tức to lớn đầu từ trên cổ rớt xuống. Khô Diệp đạo nhân, ngu đệ tới chậm, đạo kiếm quang kia bay lên, rơi vào vách núi đỉnh. Vách núi đỉnh chỗ, đứng đấy một vị nho sĩ. Áo xanh bồng bềnh, ánh mắt rơi vào Hùng Bi Đại Ma Thần trên thân thể không đầu. Lại chuyển đến Tần Mục trên thân, nghiêm nghị chào nói, cùng Lý Tông cùng phu tử môn hạ Lô Văn Thư. Gặp qua Thiên Ma giáo chủ. Thiên Ma giáo chủ là tiền bối, vãn bối hướng tiền bối xuất thủ, không tính quá a. Hùng Bi Đại Ma Thần đầu bay lên, lại trở xuống trên cổ, cười nói, lại tới một cái a miêu a cẩu. Tần Mục sắc mặt lạnh nhạt, lắc đầu nói, cùng phu tử cùng ta ngang hàng, hắn không có hướng ta xuất thủ, chỉ phái đến ngươi. Đã là xem nhẹ ta. Lô Văn Thư thản nhiên nói, gia sư cũng không phải là không muốn tự mình đến gặp một lần Thiên Ma giáo chủ, mà là lão nhân gia ông ta có chuyện quan trọng khác, muốn cứu thiên hạ lê dân bách tính, là ám sát hoàng đế a. Tần Mục nói, quốc sư cho lão Như Lai mặt mũi, để lão Như Lai cứu đi cùng phu tử bọn người. Lão Như Lai hứa hẹn để cùng phu tử xuất ra, không còn nhúng tay thế sự. Vì sao lật lọng? Lô Văn Thư sắc mặt cứng đờ. Đột nhiên lại có một thanh âm cười nói, vì thiên hạ chúng sinh cho nên, vì sao không thể lật lọng? Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên một ngọn núi khác tới một vị đạo cô, một thân đạo bào màu trắng, trước ngực thêu lên một đóa hoa mai. Linh Tú Cung Thanh Ngư tán nhân, gặp qua Thiên Ma giáo chủ. Đạo cô kia chào. Tần Mục cười nói, tán nhân vì sao muốn chào? Đạo cô kia nghiêm nghị nói, tuy là cừu địch, nhưng cấp bậc lễ nghĩa không thể mất. Lần này đối phó Thiên Ma giáo tiểu giáo chủ, chúng ta có lấy lớn hiếp nhỏ hiềm nghi, nhưng là ngươi dù sao cũng là đường đường ma đạo đệ nhất thánh địa giáo chủ, trên bối phận còn cao hơn chúng ta, bởi vậy cũng là không tính lấy lớn hiếp nhỏ. Tần Mục mỉm cười, nói, dễ nói, dễ nói, còn có người nào muốn tới giết ta? Ta tới giết ngươi. Giữa không trung tường vân bay tới, một tôn La Hán rơi vào trên đỉnh núi, hai tay treo tràng hạt, mỗi một cái tràng hạt có to bằng đầu người, chắp tay trước ngực nói, Thiên Ma giáo chủ, địa vị cực cao, tiểu tăng Phổ Thiện, chuyên tới để hàng ma, còn xin Thiên Ma giáo chủ chỉ giáo. Ma đạo đệ nhất thánh địa giáo chủ, cũng không e sợ nhiều ta một cái a. Lại có một người tới đến trên một ngọn núi khác, quần áo rách tung tóe, trải rộng miếng vá, nhưng lại hăng hái, cười ha ha, hào khí vượt mây nói: "Tại hạ cái môn Tề đại hữu Tề môn chủ dưới trướng Liên Hoa Đường đường chủ La Tam Phá, gặp qua Thiên Ma giáo chủ, hướng giáo chủ lấy một cái mạng." "Giáo chủ mệnh?" "Đúng, giáo chủ giống như có một con tiểu hồ ly tinh đã từng đắc tội qua Tề môn chủ. Tề môn chủ nói cần phải giết chết." Hồ Linh Nhi vội vàng tránh sau lưng Tần Mục, vụng trộm thăm dò, mắng: "Các ngươi Tề môn chủ thật sự là hẹp hòi, bất đương nhân tử." La Tam Phá chỉ về phía nàng, cười nói: "Chính là con tiểu hồ ly này. Chư vị đồng đạo, là mỗ có thể cùng giang hồ chính đạo cùng một chỗ vây quét Thiên Ma giáo chủ. Đồ ma ở đây, thật sự là một kiện chuyện may mắn, cũng là một kiện điều thú vị. Sau trận này, nên gọi là Đồ Ma Vệ Đạo Đại Hội." "Đồ Ma Vệ Đạo Đại Hội, tên rất hay." Trong ngọn núi, Khô Diệp đạo nhân giãy giụa lấy leo ra, nôn một ngụm máu, ngồi tại trên vách đá dựng đứng điều chỉnh khí tức, nói: "Nếu như có thể tiêu diệt Thiên Ma giáo chủ, còn thiên hạ một cái thái bình, chúng ta bỏ ra cũng đáng giá." "Chư quân, vì chính đạo." Bốn phía trên đỉnh núi, từng vị thiên nhân cảnh giới đại cao thủ nghiêm nghị, ý chí khuấy động, có một loại hào hùng bắn ra. Đồng nói: "Vì nhân gian tang thương này chính đạo." "Giết!" Vài cao thủ hăng hái, riêng phần mình nguyên khí bộc phát, sau lưng từng tôn thần nhân hư ảnh hiển hiện, đem riêng phần mình mạnh nhất chiêu thức thi triển đi ra, hướng bên trong vùng thung lũng này đánh xuống. Nhưng vào lúc này, Hùng Bi đại ma thần gầm thét, đem trong cơ thể mình tất cả năng lượng bộc phát, thiên ma vô lượng. Tần Mục vội vàng mang theo Hồ Linh Nhi tránh sau lưng Long Kỳ Lân. Kinh khủng rung động chấn động sơn cốc, để núi đá phù xốp giòn, từng khối tảng đá lớn từ không trung rơi xuống, ngay sau đó lại bị chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Mặc dù có Long Kỳ Lân cản trở, Tần Mục cùng Hồ Linh Nhi cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng áp lực đánh tới, để bọn hắn ép tới xương cốt kéo kẹt rung động. Từng vị thiên nhân cảnh giới đại cao thủ thổ huyết, ngã xuống mà đi, không biết sống chết. Tần Mục từ Long Kỳ Lân sau lưng thò đầu ra, chỉ gặp Hùng Bi đại ma thần uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó. Hồ Linh Nhi vừa mừng vừa sợ, khen: "Hùng Bi thật là lợi hại." Đột nhiên, Hùng Bi đại ma thần thân thể bắt đầu sụp đổ, từng khúc đoạn đi, chỉ nghe tôn này đại ma thần thầm nói: "Năng lượng hết sạch, đáng tiếc không thể thu hoạch những tế phẩm này. Bất quá cũng may nhìn thấy Đô Thiên đại ma vương dáng vẻ chật vật. Hoán ma giả, ta đi rồi." Nói đi, thân thể bịch một tiếng nổ tung, ý thức cuồn cuộn trở về một thế giới khác. Hồ Linh Nhi ngẩn ngơ, chỉ nghe ngoài sơn cốc truyền đến La Tam Phá đám người tiếng ho khan. Những người này cũng không bị Hùng Bi đại ma thần xử lý. "Công tử." Hồ Linh Nhi quay đầu nhìn về phía Tần Mục. "Không có việc gì." Tần Mục đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, đem bị dẫm trong lòng đất Đô Thiên Ma Vương kéo lên ném tới Long Kỳ Lân trên lưng. Thiếu niên thần thái sáng láng, thôi động thao thiết đại đem mặt khác ba cái tế đàn thu nhập trong túi. Quát: "Long bàn, chạy! Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."